Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Ma Quang Vũ Trụ. Cái này vũ trụ, chính là Diệp Dương mục đích, đồng thời, cũng là Hồng Đỉnh Thế Giới vị trí vũ trụ. Diệp Dương đến nơi này mục tiêu chính là tìm tới Hồng Đỉnh Thế Giới, đem hắn dung hợp cùng mang đi, Ma Quang Vũ Trụ. Diệp Dương từ thời không điện bên trong dậm chân mà ra. Lập tức vung tay lên. Liền đem thời không điện cùng thời không trùng thu vào thể nội. Xoẹt. Diệp Dương một cái thủ đao trực tiếp hướng về phía trước bổ tới. Tức khắc, Ma Quang vũ trụ bích chướng liền bị hắn trực tiếp cắt đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái liền cũng đã tiến nhập đến Ma Quang Vũ Trụ bên trong. Ầm ầm, Diệp Dương vừa mới tiến vào Ma Quang Vũ Trụ, chạm mặt tới chính là từng đợt nồng đậm vô cùng ma khí. Là cuồn cuộn ma khí mà không phải mênh mông thánh khí. Tại Nguyên Thủy Vũ Trụ, có một cái ma vực đại thế giới. Nơi đó chính là ma tộc căn cứ, mà Ma Quang Vũ Trụ cùng ma vực đại thế giới có chút tương tự. Ở chỗ này, cơ hồ tất cả sinh linh đều tu ma. Đây là một cái ma tộc thế giới. Bao hàm cơ hồ tất cả ma tộc. Cơ hồ không có tu tiên. Dù sao, nơi này không có thánh khí. Chỉ có cuồn cuộn ma khí. Ở dưới loại tình huống này, có thể nào tu tiên? Chỉ có thể tu ma. Đương nhiên, Ma Quang Vũ Trụ cũng không phải là chỉ có ma tộc. Mặc dù nơi này đã bao hàm cơ hồ tất cả ma tộc. Nhưng cũng có cái khác chủng tộc, thí dụ như nhân tộc, thí dụ như yêu tộc các loại, nhưng cơ hồ đều là tu ma thôi. Lơ lửng ở vô tận tinh không bên trong, Diệp Dương như thế một cái tu tiên giả, giống như trong buổi tối minh nguyệt đồng dạng, là như vậy hào quang rực rỡ, là như vậy làm cho người chú mục. Dị loại, tại cơ hồ toàn bộ tu ma trong thế giới xuất hiện Diệp Dương như thế một cái tu tiên cường giả. Đây tuyệt đối là dị loại. Cho dù không cần Hồng Đỉnh nhắc nhở, Diệp Dương đều rõ ràng minh bạch. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương trên người cũng xuất hiện cuồn cuộn ma khí. Xa xa nhìn sang, hắn giống như là một cái tu ma cường giả một dạng. Loại này thủ đoạn, Diệp Dương ở tiên đạo thế giới thời điểm liền đã sử dụng qua nhiều lần. Lúc trước hắn tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh thời điểm, hắn liền có thể tự do tại tu tiên, tu ma ở giữa chuyển đổi. Thậm chí, cho dù là tu ma đại năng cũng khó có thể phát giác Diệp Dương chỉ là chuyển đổi mà thành. Hồng Đình, hiện tại có thể hay không cảm ứng được ngươi thế giới? Diệp Dương sử dụng Hồng Đình, mà Hoàng Đình cũng theo sát mà ra. Hồng Đình khẽ lắc đầu, bởi vì ta gặp trọng thương, ta thế giới cũng cơ hồ bị đánh bể. Lúc trước liền đã không cách nào liên lạc với. Chỉ có đến phụ cận mới có thể cảm ứng được. Diệp Dương tức khắc sáng tỏ. Hắn cần mang theo Hồng Đỉnh tại Ma Quang Vũ Trụ chạy một vòng mới có thể tìm tới Hồng Đỉnh thế. Giới. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt mà nói, không cần mấy ngày là có thể. Nhưng nếu như vận khí không tốt, nói không chừng đi khắp toàn bộ Ma Quang Vũ Trụ đều không cách nào tìm tới Hồng Đỉnh thế giới. Hơn nữa, còn phải hao phí số lớn thời gian. Bất quá, Diệp Dương có đầy đủ thời gian. Thế là, hắn liền nhanh chân mà ra, bay về phía trước vút đi. Nơi này là vũ trụ biên giới, chính là một mảnh hỗn độn trạng thái. Căn bản liền không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Thậm chí ngay cả thế giới đều không có. Diệp Dương triển khai thân hình, giống như một đạo lưu quang đồng dạng. Phá vỡ hư không, cấp tốc lướt qua ức vạn tinh không. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền tiến vào một cái thế giới bên trong. Đương nhiên không phải Hồng Đỉnh thế giới. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện, hắn vị trí thế giới mặc dù cũng không bằng Hoàng Đỉnh thế giới hoặc là Nguyên Thủy thế giới lớn như vậy, nhưng tổng thể thực lực lại là xa xa cao hơn Nguyên Thủy thế giới. Tán tiên cấp bậc cao thủ, nghiêm ngặt tới nói. Tu ma cũng không được gọi là tán tiên, mà là gọi là tán ma. Dù sao, ở tiên giới, tu ma giả lại gọi là ma tiên. Đương nhiên, Đây chỉ là danh tự khác biệt thôi. Cảnh giới cùng tiên nhân đều là một dạng. Tán ma cường giả, cho dù là cửu chuyển tán tiên cường giả cũng rất nhiều. Cũng không phải là nguyên thủy thế giới cùng hoàng đỉnh thế giới có thể so sánh. Đương nhiên, những cái này cũng không phải là nhường Diệp Dương cảm thấy kinh ngạc địa phương. Hắn kinh ngạc là, nơi này thánh nhân, cửu chuyển thánh vương cấp bậc cường giả chỗ nào cũng có. Hơn nữa, những cái này thánh vương cường giả chiến lực đều dị thường cường đại. Tùy tiện tìm ra một cái đều nắm giữ có thể so với tán tiên cấp bậc chiến lực. Mặc dù không đến mức cả đám đều giống như là Diệp Dương như vậy. Tại bát giai thánh vương cảnh giới liền nắm giữ diệt sát cửu chuyển tán tiên lực lượng. Nhưng vượt qua mấy cái đẳng cấp chiến lực vẫn là chỗ nào cũng có. Cũng không phải bọn họ tu luyện công pháp cùng thần thông so nguyên thủy thế giới đám người muốn. Cao cấp rất nhiều. Đương nhiên, tổng thể cao cấp một chút là bình thường. Bọn họ sở dĩ như thế cường đại. Đều là bởi vì nơi này ma khí duyên cớ. Diệp Dương trong lòng trầm tư. Nơi này ma khí quá mức cao cấp cùng nồng nặc. Dù là ma khí rất mỏng manh địa phương. Nếu như đổi lại là thánh khí. Đặt ở nguyên thủy thế giới mà nói. Cái kia đều là động thiên phúc địa. Ma khí càng nồng đậm địa phương. Nguyên thủy thế giới căn bản liền không có. Thử nghĩ một cái. Nếu như nguyên thủy thế giới cùng hoàng đỉnh thế giới cũng nắm giữ như thế nồng đậm thánh khí mà. Nói. Bên trong sinh linh chiến lực còn có thể không mạnh sao? Dù sao, ma quang vũ trụ điểm xuất phát đều so nguyên thủy vũ trụ cao hơn. Diệp Dương giống như là một cái khách qua đường. Trong cái thế giới này vút qua, căn bản liền không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nguyên một đám thế giới lướt qua, Diệp Dương cũng liền phát hiện ma quang vũ trụ cùng nguyên thủy thế giới khác biệt. Nếu như hai cái vũ trụ phát sinh chiến tranh, nguyên thủy vũ trụ tất nhiên không phải ma quang vũ trụ đối thủ. Ma quang vũ trụ thực lực tổng thể so nguyên thủy vũ trụ muốn cường đại nhiều lắm. Trừ cái đó ra, ma quang vũ trụ bên trong tu sĩ đều muốn so nguyên thủy vũ trụ tu sĩ muốn tốt chiến. Muốn hung ác, mạnh hơn, nhoáng một cái liền đi qua nhiều năm. Những năm này đến nay, Diệp Dương cơ hồ đi khắp toàn bộ ma quang vũ trụ. Lấy hắn hiện tại tốc độ, lại phối hợp thời không điện hoặc là thời không trùng. Có thể tùy tiện đi khắp một cái vũ trụ, nhưng vẫn như cũ không có cảm giác được hồng đỉnh thế giới. Hồng đỉnh, người thế giới phải chăng đã bị triệt để hủy diệt? Diệp Dương có chút buồn bực nói ra. Không sai, hồng đỉnh, hiện tại đã trở về khắp cả cái này vũ trụ. Người xác thực nhất định là tại ma quang vũ trụ mà không phải tại cái khác vũ trụ. Hoàng đỉnh cũng có chút hoài nghi. Xác thực là ở ma quang thế giới. Nhưng ta dám khẳng định ta thế giới cũng không có bị hủy diệt. Nhưng là một mực không cách nào cảm ứng được. Thực sự là kỳ quái. Hồng đỉnh cũng có chút kỳ quái nói ra. Người xác định người thế giới còn tồn tại. Diệp Dương nhíu mày. Hồng đỉnh hơi hơi gật đầu. Có thể hay không đã bị người luyện hóa trở thành động thiên phúc địa. Diệp Dương suy đoán nói ra. Một khi bị người luyện hóa trở thành động thiên phúc địa. Như vậy hồng đỉnh thế giới tự nhiên là không được tồn tại. Mà hồng đỉnh muốn cảm ứng được. Tự nhiên cũng là không thể nào. Hồng đỉnh tức khắc khẽ giật mình. Đây cũng là có khả năng a. Nếu như hắn thế giới kẻ khác đã luyện thành động thiên phúc địa. Ẩn tàng tại cái khác địa phương. Hắn tự nhiên là không cảm ứng được. Trừ phi Diệp Dương đi khắp nguyên một đám động thiên phúc địa. Đem những cái kia ẩn tàng tại giữa thiên địa động thiên phúc địa đều đi qua một lần. Nếu không ngươi là không cách nào cảm ứng được ngươi thế giới tồn tại. Như vậy, chỉ có vận dụng trung cực biện pháp. Hoàng đỉnh chậm rãi nói ra. Hồng đỉnh thân đỉnh hơi hơi chấn động. Có chút chần chờ. Như thế đối ta hao tổn quá lớn. Không quan hệ, chỉ cần tìm về ngươi thế giới. Một khi đưa ngươi ta thế giới dung hợp, ngươi hao tổn tự nhiên là tu bổ đã trở về. Hoàng đỉnh nói ra, có cái gì cuối cùng cực lớn chiêu? Diệp Dương có chút hiếu kỳ. Chúng ta cùng bản thân thế giới là có liên hệ. Hiện tại chỉ là không cảm ứng được mà thôi. Nhưng, nếu như chúng ta hao phí bản nguyên lực lượng mà nói, có thể trực tiếp cảm ứng được thế giới bản nguyên, biết rõ bọn họ vị trí. Nhưng vận dụng loại biện pháp này đối với chúng ta tự thân bản nguyên tiêu hao cực lớn. Nếu như không phải tối hậu quan đầu, là sẽ không vận dụng loại này phương pháp. Hoàng Đình giải thích nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Hồng Đình do dự một cái. Cuối cùng vẫn là đồng ý vận dụng cái này trung cực biện pháp. Trên thực tế, đây chính là thiêu đốt bản nguyên. Thiêu đốt bản nguyên sau đó, Hồng Đình liền sẽ sinh ra một loại lực lượng, tăng cường hắn cùng với tự thân thế giới liên hệ. Tiếp theo, Hồng Đình liền có thể cảm ứng được thế giới vị trí. Quyết định sau đó, Hồng Đình liền bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Vù, chỉ thấy một đạo quang mang trùng thiên mà lên, cấp tốc chui vào đến vô tận hư không bên trong, biến mất không thấy. Mà lúc này, Hồng Đình khí tức cũng đã so trước đó yếu ớt mấy phần. Giống như là bị người đả thương nặng một dạng, liền như sinh linh thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng, bị thương là rất nặng. Ta cảm ứng được, không lâu sau đó, Hồng Đình thân đỉnh mãnh liệt chấn động. Lập tức, một đạo quang mang liền bị hắn đánh đi ra, xông về Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ nhô ra, một nắm liền tóm lấy đạo kia quang mang, tiếp lấy liền bóp nát. Đây là một đạo tin tức, biểu lộ Hồng Đình thế giới vị trí. Quả nhiên là bị người luyện hóa thành động thiên phúc địa. Hơn nữa cự ly Diệp Dương nơi này không phải bình thường xa, nhưng là chỉ là có đại khái vị trí mà thôi. Về phần cụ thể ở nơi đó, đến cùng bị người luyện hóa, lại là không biết được. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, thời không trùng xuất hiện, sau đó mang tới Diệp Dương, cấp tốc biến mất ở phương xa trong hư không. Diệp Dương phải lấy tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất đi tìm kiếm đến Hồng Đỉnh thế giới. Bởi vì, chậm thì sinh biến, thời không trùng tốc độ cực nhanh, vượt qua toàn bộ vũ trụ cũng chỉ dùng thời gian nửa năm mà thôi. Tốc độ này, tuyệt đối thiên hạ vô song a. Khác ma thế giới, cuối cùng, Diệp Dương tiến vào một cái đại thế giới bên trong. Làm biết rõ cái thế giới này thế mà gọi là khác ma thế giới sau đó, Diệp Dương trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng cổ quái. Cái này sẽ không phải cùng dị ma lão nhân có quan hệ a? Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Thế là hắn liền tùy tiện tìm người hỏi thăm một cái. Người không biết dị ma lão nhân là ai? Người từ thế giới khác tới. Nhưng cho dù là người thế giới khác cũng hẳn là biết rõ dị ma lão nhân a. Cái kia thánh nhân dùng nhìn xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương biểu hiện giống như là một cái mới vừa từ trong núi lớn đi ra đi tới thành thị bên trong. Người sống trên núi một dạng. Dị ma lão nhân là ai? Diệp Dương có chút buồn bực. Dị ma lão nhân chính là chúng ta cái thế giới này người mạnh nhất, ngang dọc vô tận tinh không vô địch tồn tại. Người kia có chút kiêu ngạo nói ra. Ngang dọc vô tận tinh không vô địch. Diệp Dương liền càng thêm buồn bực. Hắn tiếp xúc đến dị ma lão nhân, tựa hồ không phải bộ dạng này a. Ngươi không tin? Dị ma lão nhân 10 cái phân thân, tùy tiện đi ra một cái đều có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Huống chi là hắn bản tôn. Người kia dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.